Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 373, Lip. Lần đầu, Selene muốn đạt được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nếu như không phải hai cái đột nhiên xuất hiện Komogo trợ giúp, Selene sớm đã bị những thứ này Nahielego cho ký sinh, từ đó biến thành những thứ này Nahielego ký sinh thể. Mà liền tại Selene phân thần trong nháy mắt, Nahielego cũng sẽ không lãng phí tốt như vậy tiến công cơ hội. Đại lượng xúc tu mở ra, lít nhà lít nhít số lượng đem toàn bộ bầu trời đều che đậy xuống tới. Mà tại cái này xúc tu phía trên, đại lượng chất lỏng màu tím chậm rãi chảy ra, axit, dịch hòa tan, như là như trời mưa hướng phía Selene bọn hắn nhỏ giọt xuống. Grammer, nọc độc phòng ngự, nhìn xem đầy trời axit, dịch hòa tan, Selene làm yêu quý hệ độc Pokemon nhân viên, biết rõ lúc này tính nguy hiểm, không chút do dự mệnh lệnh Grammer sử dụng nàng sáng tạo tuyệt chiêu. Grammer giang hai cánh tay, nguyên bản bùn hình dáng thân thể điên cuồng biến lớn biến mỏng. Đồng thời những thứ kịch độc kia chất lỏng cũng là từ trên người nó chảy ra, đem nó phía sau lưng bao trùm ở về sau. Grimer như là một chương thật mỏng màng mỏng đem hết thảy mọi người cùng Pokemon bao lại. Chính mình bằng vào hệ độc Pokemon thiên nhiên ưu thế, ngạnh kháng cái này đầy trời mưa độc, axit, dịch hòa tan, tí tách giọt đánh vào Grimer trên lưng. Liền xem như Grimer bản thân liền là hệ độc Pokemon, nhưng là đối mặt cái này đông đảo axit, dịch hòa tan, cũng là thời gian dần qua tâm lực chống đỡ hết nổi. Tầng kia thật mỏng màng mỏng bắt đầu run rẩy lên, thời gian dần qua có co vào xu thế. Selene đưa tay vuốt ve trên người Grimer, kêu lớn, chịu đựng a, Grimer. Xuất ra hệ độc Pokemon cốt khí đến a. Grimer đắng chát cười một tiếng. Không phải nó không nghĩ xuất ra cốt khí, đối mặt dạng này đông đảo công kích, liền xem như tổn thương yếu ớt, nhưng là đối mặt cái kia che khuất bầu trời Nahielego, nó cũng là hữu tâm vô lực a. Solgaleo, Flux Cannon, pháo laser, Blasty, Hydro Pump, siêu súng nước. Một nam một nữ hai âm thanh vang lên, truyền vào đã không kiên trì nổi Grimer cùng Selene trong tai. Lại như tiếng trời dễ nghe, chỉ thấy một lam tái đi hai chùm sáng xông vào đông đảo Nahielego quần thể bên trong. Hai hội tụ, bộc phát ra kinh thiên bạo tạc, phía dưới Selene cùng đông đảo Pokemon cũng nhịn không được bị cái này bạo tạc khi lãng hất bay ra. Ngoài càng không muốn xách thân ở trung tâm vụ nổ Nahielego nhóm, bị cái này bạo tạc một kích trực tiếp hất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm đã mất đi năng lực chiến đấu. Solgaleo mang theo Rasaku cùng Lily hai người rơi xuống đất. Sau đó Rasaku hai tay vung lên, sáu cái Pokebo vung ra, Charizard bọn chúng toàn bộ đăng tràng. Trông thấy cái này đầy trời Nahielego nhóm, Charizard bọn chúng trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Sau đó sáu thân ảnh trực tiếp nhào vào Nahielego quần thể bên trong, ở trong đó thỏa thích tứ ngược. Mà vừa rồi sử dụng Hydro Pump, siêu súng nước, nữ hài đang ngồi ở bành trướng thành một cái cự đại khí cầu Jigglypuff trên thân, mang theo Blastoise chậm rãi bay xuống tới. Nữ hài mang theo Blastoise nhảy xuống tới, Jigglypuff cũng là nhẹ nhàng thở ra, thân hình cũng là như là khí cầu thu nhỏ lại, biến trở về bình thường lớn nhỏ về sau, nhảy tới nữ hài trên bờ vai. Nữ hài trên dưới quan sát một chút Rasaku cùng Lily, đối với sau lưng đông đảo Nahielego cũng là thờ ơ, phảng phất đối Rasaku Pokemon hết sức yên tâm. Nhìn Rasaku cùng Lily một hồi về sau, nữ hài mở miệng nói, thực lực không tệ, nhìn muốn so nhà ta tên kia cũng không kém nơi đó đi. Ta gọi Lip, các ngươi là ai? Còn có, ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy nhà ta tên kia mùi. Hắn chạy đi đâu? Vừa nói, cái này gọi líp nữ hài cũng là chóp mũi run run. Nghe Rasaku trên người mùi, nhìn trước mắt thời thượng nữ hài. Rasaku cũng là nghe thấy nàng tự giới thiệu về sau, mới nhớ tới nàng là ai. Líp là Pokemon đặc biệt thiên bên trong một trong những nhân vật chính. Hình tượng của nàng bắt nguồn từ đỏ, xanh biếc, lam, chính thức chỉ nam sách trang bìa tranh. Minh họa cùng Fire and Leaf Green bên trong nhân vật nữ chính. Mặc dù nhìn đã hai mươi mấy tuổi Leaf, cùng Rasaku trong ấn tượng cái kia Leaf có chút biến hóa. Nhưng là Blastoise, Jigglypuff, còn có tên của nàng, hoàn toàn để ẩn núp nhiều năm ký ức vừa tỉnh lại. Đã thế giới này có Red, như vậy có Leaf cũng là rất bình thường. Nhưng là duy nhất để Rasaku có chút không bình tĩnh chính là Leaf mới vừa nói là nhà nàng tên kia. Rasaku có thể nghĩ tới chỉ có Red. Xoắn suýt một phen về sau, Rasaku hỏi, ngươi là hỏi Red sao? Leaf trợn trắng mắt nói, không phải hắn là ai à? Ta cùng Red sau khi kết hôn, báo cáo tin tức cũng là thật nhiều à? Các ngươi thế mà không biết. Lúc này Rasaku trong lòng một vạn đầu Arcus lao nhanh mà qua. Thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành một câu. CMN, để Rasaku không nghĩ tới chính là Red thế mà lại lựa chọn Leaf, mà lại hai người đều kết hôn. Đứng tại Rasaku bên cạnh Lily cũng là một mặt mộng bức. Phải biết, tại bọn hắn trong thế giới kia, Aswith nhưng là một cây đầu gỗ. Lily được coi là, nếu như không phải Serena mở miệng trước, As cái kia hàng trên cơ bản chính là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Không nghĩ tới trong thế giới này Red như thế ra sức. Thế mà trực tiếp cầm xuống một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ làm vợ. Hoàn toàn đổi mới Lily tam quan. Dù sao Red cho Lily ấn tượng đầu tiên chính là chiến đấu cuồng. Cùng As cùng loại. Mặc nàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới Red đã kết hôn rồi. Bất quá suy nghĩ lại một chút cũng nói thông. Dù sao thời gian tuyến không đồng dạng, nơi này thế giới muốn so bọn hắn thế giới kia gần 10 năm bộ dáng. Thời gian 10 năm bên trong, có thể biến đổi nhân tố nhiều lắm. Ngay tại Rasaku cùng Lily mộng bức thời điểm, Charizard bọn chúng đã đem những cái kia Nihilego đánh quân lính tan rã. Tại Solgaleo một lần nữa mở ra Ultra Wormhole về sau, toàn bộ bị chạy về Ultra Wormhole bên trong. Pony Island sự kiện cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Làm Leaf biết được Rasaku cùng Lily thân phận thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng nghe nói Reddy Akala Island về sau, cũng là ngồi không yên, trực tiếp phái ra Moncher, ngồi lên Moncher, trực tiếp tiến về Akala Island đi bắt Red đi, mà Rasaku cùng Lily hai người, cũng là bị cuối cùng Leaf trước khi đi lời nói cho ngây ngẩn cả người. Leaf nói, bọn hắn nguyên bản tại hưởng tuần trăng mật, sau đó tiếp vào liên minh thông chi về sau, biết được có cường đại Pokemon. Chiến đấu cuồng nhân Red liền ngựa không ngừng vó chạy tới Alola địa khu. Lúc ấy Leaf còn không biết Red chạy, bọn hắn tuần trăng mật cũng là ngâm nước nóng. Leaf chuẩn bị tại tuần trăng mật kết thúc nói cho Red tin tức tốt, cũng là trong nháy mắt thất bại. Mà cái này kinh bảo tin tức chính là Leaf mang thai, Red muốn làm ba ba. Không cách nào tưởng tượng Rasaku cùng Lily hai người biết được tin tức này về sau, hoàn toàn là một mặt ngốc trệ. Mấy canh giờ này kình bảo tin tức hoàn toàn là để cho hai người căn bản trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, đầu óc hoàn toàn quay vòng vòng. Chỉ bất quá lấy lại tinh thần về sau, Rasaku cùng Lily hai người liếc nhau, trong mắt đều dần hiện ra cảm thấy hứng thú thần sắc. So sánh với bát quái, Ultra Wormhole cái gì vẫn là trước để qua một bên đi thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.